Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 383. Ngắn ngủi thức tỉnh vực chủ hồn. Xem ra, kia cái gì đãng ma hội nghị đỉnh cao chính mình thị phi muốn tham gia không thể. Nếu không tiến vào ma tộc bảo tàng chỗ, cũng là không có khả năng. Thì càng chưa nói tới hoàn thành cái này không có nguyên nhân nhiệm vụ. Chẳng lẽ là trong cõi U Minh tự có chú định không thành? Bởi vì không có đạo hắc quang kia, tự có thể sẽ bỏ lỡ tiếp vào ma tổ bảo tàng cơ hội. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đãng ma hội nghị đỉnh cao, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi Thánh Đình khởi xướng đáng ma hội nghị đỉnh cao ít ngày nữa tại Huyền Vũ Đế Quốc Đế Đô tiến hành. Phàm là che chở Vu Thánh Đình dưới đế quốc đều muốn tham gia. Chủ ký sinh cũng không ngoại lệ, nhưng là túc chủ thế lực đối địch cũng sẽ tham gia. Chủ ký sinh tham gia hội nghị đỉnh cao, chắc chắn sẽ để cho chủ ký sinh thuộc về cực kỳ nguy hiểm bên trong. Nếu như chủ ký sinh không sợ, mạo hiểm vẫn như cũ tham gia hội nghị đỉnh cao, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đồng thời phát động chủ tuyến nhiệm vụ. Từ Hạo Thiên đứng tại chỗ, phía trước bởi Cửu Linh Nguyên Thánh cản trở, tự nhiên không có bị tiếng gầm ảnh hưởng. Lúc này trong đầu không ngừng có hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho hắn có chút đáp ứng không xuể. Đó là ai à? Hạo Thiên Đế Quốc cường giả sao? Chín cái đầu, không phải là Hạo Thiên Đế Quốc Cửu Linh Nguyên Thánh, chính là hắn, Hạo Thiên Đế Quốc thực lực cường hãn nhất cao thủ. Chỉ hống một tiếng, liền đem hơn 10 người chấn động đến nhục thân sụp đổ. Trong đó không thiếu thiên tiên cảnh cường giả. Thực lực thế này nhất định nghe rợn cả người. Từ Hạo Thiên đi vào đế đô vẫn chưa tới một ngày. Thời gian, liền đoàn diệt kình thiên đế quốc nhân vật đầu não. Tại Huyền Vũ đế đô bên trong đưa tới siêu cường chấn động. Thế lực khắp nơi, cự bá đang nghị luận chuyện này đồng thời. Nhao nhao ở trong lòng suy đoán, loại này tốn công mà không có kết quả chuyện ngu xuẩn. Từ Hạo Thiên đều lựa chọn đi làm, đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Thực ra liền Từ Hạo Thiên chính mình cũng không biết hệ thống đây là vì cái gì. Hắn xem như triệt để hôn mê rồi. Tuy nhiên vừa đến Huyền Vũ Đế Đô đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng, nhưng là Từ Hạo Thiên sẽ sợ sao? Đương nhiên không sợ, hắn hiện tại lo lắng duy nhất là cái này không đầu không đuôi chủ tuyến nhiệm vụ muốn như thế nào đi hoàn thành. Bất quá, việc này chỉ có tiến vào ma tổ bảo tàng chi địa tài có thể biết được. Hiện tại hắn nhất định phải sẽ tiến vào trong cơ thể cái kia đạo hắc sắc quang mang nghiên cứu biết. Bằng không hắn thật ăn không ngon, không ngủ ngon, không cần dò xét. Đó là mấy trăm vạn năm trước, một đời ma tổ, cũng chính là ma tổ bảo tàng chủ nhân lưu lại, liên quan tới như thế nào dung luyện ma tộc chí bảo phương pháp. Tại Huyền Vũ Đế Quốc vì Từ Hạo Thiên đám người chuẩn bị dịch quán bên trong, Từ Hạo Thiên ngồi xếp bằng ở trên giường, đang định nghiên cứu một chút, đạo hắc quang kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái đã thanh âm quen thuộc lại xa lạ tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. A, ngươi đã tỉnh. Từ khi dung hồn đến nay, cái này đã từng là đệ nhất vực chủ hồn còn là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Ta tuy nhiên tỉnh lại, nhưng là chỉ có nửa nén hương thời gian mà thôi. Bởi vì có một số việc ta muốn cùng ngươi cẩn thận dặn dò một phen. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải nghiêm túc lắng nghe, không nên phát hỏi, ngươi có thể làm được không? Từ Hạo Thiên thấy vậy, vội vàng khép chặt đôi môi, không dám phát ra một chút xíu âm thanh, đồng thời dùng sức nhẹ gật đầu. Sao, Ai bảo ngươi hiện tại cũng không lên tiếng? Ta hỏi ngươi nghe rõ ràng không? Vực chủ hồn thấy vậy, có chút buồn bực, gia hỏa này làm sao không bấm lẽ thường ra bài à? Ta có phải hay không chọn lầm người? Mẹ nó, người cũng không có nói cho trẫm khi nào mở miệng, hoặc ngậm miệng a, cái này nam vực đệ nhất vực chủ hồn có phải hay không si ngốc? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.